Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Bạch Phi. Bao Đông Sinh thấy thế không ổn, hướng về Nhạc Quân Tiên nháy mắt, ra hiệu hắn lên, Nhạc Quân Tiên gật gật đầu, sải bước đi ra, tại hạ Nhạc Quân Tiên, hai bước dưỡng hồn. Bạch Vân Tông cũng có khảo thí cảnh giới hồn lực cầu. Hắn cầm một nắm, quả nhiên tản ra nhạt màu cam quang mang. Ai đến đánh một trận? Hắn từ tốn nói, bạch y gung bay, phong độ nhẹ nhàng, làm cho tâm thần người đều là gãy. Rất đẹp trai, thật sự là đẹp trai. Mặc dù dáng dấp không có Thạch Hạo đẹp mắt, nhưng chúng ta võ giả càng để ý hay là thực lực a? Nhưng ta hay là càng ưa thích Thạch Hạo. Nhìn xem Thạch Hạo mà nói, cả người đều là vui vẻ. Các nữ đệ tử nhao nhao nói ra, mỗi một cái đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhạc Quân Tiên, Cuồng Sa Tông người đều là kinh ngạc, chỉ nghe nói qua Liễu Sĩ Tuyền a, Nhạc Quân Tiên là ai? Mà lại, Nhạc Quân Tiên là chủ động đi ra khiêu chiến. Vậy hắn thực lực khẳng định rất mạnh mới là, nếu không không phải làm trò cười sao? Ta đến, Cuồng Sa Tông lại có người từ trên ngựa nhảy xuống. Hình Duy Nghiệp, hai bước dưỡng hồn, để cho ngươi ba chiêu. Nhạc Quân Tiên nói ra, rõ ràng là một câu rất lời nói phách lối. Có thể phối hợp lấy hắn tiêu sái, lại có một loại để cho người ta cảm thấy đương nhiên cảm giác. Đáng giận. Hình Duy Nghiệp giận dữ, lập tức liền giết tới đây. Hắn công liên tiếp ba chiêu, Nhạc Quân Tiên quả nhiên giữ lời hứa, cũng không có hoàn thủ. Thẳng đến ba chiêu đầy đằng sau, hắn mới đoạt đi ra khỏi kích. Bành, một chiêu mà thôi, Hình Duy Nghiệp liền bị đánh bay ra ngoài, lại không phải hợp lại chi địch. Tốt, lập tức, Bạch Vân Tông nội bảo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn đè nén quá lâu, hiện tại cảm xúc đạt được phóng thích, tự nhiên oanh oanh liệt liệt. Bao Đông Sinh cũng là gật gật đầu, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn có Nhạc Quân Tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên hai tấm bài, không gì sánh được dùng tốt. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, Thạch Hạo lại là cái gì tu vi, có thể hay không coi như là vương bài đến sử dụng đây? Ai lại đến chiến? Nhạc Quân Tiên từ tốn nói, không mang theo một tia hỏa khí, nhưng lại khiến người ta cảm thấy người này xa không thể chạm, không thể tiếp cận. Cuồng Sa Tông bên kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới, ngoại trừ Liễu Sĩ Tuyên bên ngoài, Bạch Vân Tông thế mà còn có thể xuất ra một tên thiên tài đến. Mà lại yêu nghiệt trình độ so với Liễu Sĩ Tuyên chẳng những không có kém, thậm chí cũng phải qua. Bạch Phi, chỉ có thể ngươi lên. Một lúc sau, Cuồng Sa Tông ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía một tên 18 đến 19 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, gật đầu nói, được, hắn trước cho thấy một cái tu vi của mình hai bước dưỡng hồn. Sau đó đi đến Nhạc Quân Tiên trước mặt, nhe răng cười một tiếng, ta gọi Bạch Phi, có thể giết ngươi sao? Nhạc Quân Tiên sững sờ, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên như thế không khách khí. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ ngạo nhiên, nếu ngươi có năng lực này, cứ tới lấy, đánh nhau cùng cấp, hắn có lòng tin ngay cả Liễu Sĩ Tuyên đều là oanh bài. Bạch Phi lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, vậy cảm ơn ngươi. Hưu, thân hình hắn khẽ động, liền hướng về Nhạc Quân Tiên giết tới. Thật nhanh, không chỉ là Nhạc Quân Tiên, tất cả mọi người là sống ra cảm giác như vậy. Thiếu niên này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, để bọn hắn ánh mắt chỉ có thể bắt lấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhạc Quân Tiên vội vàng trước hái thủ thế. Bành bành bành, Bạch Phi công kích như mưa to gió lớn, đối với Nhạc Quân Tiên phát tiết mà đi, để Nhạc Quân Tiên thế mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này khiến Bạch Vân Tông người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ, Nhạc Quân Tiên mặc dù là 2 bước, nhưng chiến lực lại là 4 bước cấp bậc. Nhưng bây giờ, Nhạc Quân Tiên thế mà bị Bạch Phi đè lên đánh. Cái này, Bạch Phi lại được mạnh đến cái tình trạng gì? Ai cũng có thể nhìn ra được. Bạch Phi là mạnh tại tốc độ cùng tốc độ đánh nhanh. Để Nhạc Quân Tiên không thể không phòng. Bằng không mà nói, còn không có đợi hắn một kích vung ra. Chính mình trước hết muốn trúng chiêu. Nhưng nhìn ra được là một chuyện. Có thể làm sao hóa giải lại là một chuyện khác. Tựa như tất cả võ sư đều biết Thí Nguyệt Cung đặc điểm chỉ là nhanh. Nhưng là, cái nào lại có thể lẫn mất rơi đâu. Hiện tại Nhạc Quân Tiên còn có thể thủ được, nhưng thủ lâu tất thua. Chỉ cần hắn xuất hiện một chút xíu sai lầm, liền sẽ bị Bạch Phi một kích oanh trúng. Vậy thua không nghi ngờ. Bao Đông Sinh các loại đại lão biểu lộ lần nữa trở nên ngưng động. Cái này Bạch Phi cũng quá yêu nghiệt, toàn phương vị chế trụ Nhạc Quân Tiên, ý vị này, kẻ này võ đạo thiên phú thậm chí siêu việt Liễu Sĩ Tuyên. Trời ạ, quá kinh khủng, ha ha ha ha, Bạch Phi một bên điên cuồng tấn công, một bên phát ra cười to, tiếng cười cổ quái, để cho người ta nghe được hãi đến hoảng. Bành bành bành, Nhạc Quân Tiên cuối cùng là phòng không đến. Trên lưng bị oanh trúng một kích, để hắn đánh cái lảo đảo, kém chút một đầu ngã quỵ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng là biết tiếp tục như vậy không được, sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng bị động. Oanh, hắn một chưởng chém bổ, năng lượng nguyên tố sôi trào, hỏa diễm cùng băng xương hai loại đối lập năng lượng đều hiện. Theo hắn một chưởng này đánh phía Bạch Phi, song thuộc tính. Bạch Phi cười quái dị một tiếng, đáng tiếc, đánh không trúng ta, thân pháp của hắn linh động không gì sánh được, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ vòng qua Nhạc Quân Tiên công kích. Lần nữa một chưởng bổ ra, đánh vào Nhạc Quân Tiên trên lưng, phốp, Nhạc Quân Tiên lảo đảo ngã ra mấy bước, một ngụm máu cuồng phún mà ra, dừng tay, Lục Anh đột nhiên kêu lên, uống ngừng Bạch Phi. Bạch Phi quay đầu nhìn về phía Lục Anh, trong ánh mắt mang theo bất mãn cùng sát khí. Như vậy mà dừng, Lục Anh nói ra, trong lòng thì là có chút lo sợ. Tên đệ tử này mặc dù thiên tài yêu nghiệt không gì sánh được, có thể sát tính quá nặng, tuyệt không nghe lời. Tại Cuồng Sa Tông tới nói, tương lai cũng không biết là phúc hay là họa. Bạch Phi có chút đáng tiếc nhìn xem Nhạc Quân Tiên, sau đó lắc đầu, đi trở về, phốp, Nhạc Quân Tiên lần nữa nôn một ngụm máu, lần này không phải là bởi vì thương, mà là tự tôn chịu quá lớn đả kích, hắn tự xưng là siêu việt Liễu Sĩ Tuyên thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại để cho dựa vào địch nhân mở miệng, mới nhặt về một cái mạng, quá mất mặt. Lục Anh lại là nhìn xem Nhạc Quân Tiên, nói, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Cuồng Sa Tông? Lục Anh, ngươi quá mức, Bao Đông Sinh lập tức quát, ở ngay trước mặt hắn đào góc tường, ngươi cũng quá không đem hắn coi ra gì đi. Lục Anh lại là toàn không thèm để ý, nói, người trẻ tuổi. Ngươi cũng đã biết vì cái gì những người này đều có được cùng giai vô địch chiến lược. Bởi vì chúng ta Cuồng Sa Tông nắm giữ một loại bí pháp, mà không phải tìm được nhiều như vậy thiên tài. Lời vừa nói ra, Bạch Vân Tông trên dưới đều là cả kinh trong lòng nhảy một cái. Dạng này cùng giai vô địch lại có thể đại lượng sản xuất. T. Gia nhập tông ta, ngươi liền có thể đạt được dạng này diệu pháp. Lục Anh tiếp tục mê hoặc, song thuộc tính linh căn A, mà lại rõ ràng không giống Bạch Phi khó như vậy lấy khống chế. Ngược lại thật sự là có thể làm trọng điểm đệ tử đến bồi dưỡng. Mà lại, tông ta còn đào ra một cái thượng cổ di tích, tìm được rất nhiều cổ tạ, phá giải đằng sau, không khó đánh vỡ cảnh giới bây giờ cực hạn.